thiên hạ đệ nhất đặc công. Chương 3, tiếp nhận thông tin. gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm soát được ký ức và ổn định được cơn đau đầu, nàng bắt đầu dùng khả năng đặc biệt của mình để tìm hiểu về thế giới này. Thì ra đây là một thế giới đầy rẫy những sức mạnh siêu nhiên được gọi là phép thuật ma pháp. Những người sử dụng được chúng là ma pháp sư. Để có thể trở thành ma pháp sư thì phải cảm nhận được nguyên tố lực trong tự nhiên. Hầu hết mọi người đều chỉ có thể cảm nhận được một loại ma pháp. Những người cảm nhận được hai ma pháp thì được gọi là thiên tài. Những người cảm nhận ba loại ma pháp đã là thiên tài trong thiên tài. Người sùng kính, nếu người đó là cường giả thì ngay đến quốc vương của một nước cũng phải cung kính với người đó. Còn ma pháp sư hệ toàn năng nghe nói chỉ có trong truyền thuyết vì đó là vị thần tối cao cai quản vũ trụ. Còn được biết đến với cái tên, thần cai trị, vì đó là trong truyền thuyết nên không có mấy ai tin tưởng nhưng vẫn còn một số người tin vào điều đó. Do vậy đại lục này luôn bị khuấy đảo bởi những cuộc chiến tranh giành nhân tài giữa các quốc gia. Đẳng cấp của ma pháp sư cũng được chia ra thành rất nhiều bậc. Pháp sư tập sự, linh pháp sư, đại pháp sư, ma pháp sư hạ cấp, pháp sư trung cấp, pháp sư cao cấp, đỉnh cấp ma pháp sư, huyễn vương ma pháp sư, thần vương ma pháp sư, thần hoàng ma pháp sư, thần đế ma pháp sư, đế vương ma pháp sư, tôn cấp ma pháp sư, tôn thần ma pháp sư, pháp thần ma pháp sư, tôn thần ma pháp sư, thần hồn ma pháp sư. Ngoài ra còn có rất nhiều nghiệp khác ngoài ma pháp sư như luyện đan sư, luyện khí sư, luyện dược sư, vong linh sư, võ pháp sư, thuần thú sư, triệu hoán sư. Trong đó triệu hoán sư có số lượng rất ít, mà toàn hệ thì chỉ có trong truyền thuyết. Cấp bậc của các chức nghiệp trên cũng giống như ma pháp sư, đều chia ra thành nhiều cấp bậc giống như ma pháp sư. Có thể nói những chức nghiệp trên đồng hành cùng ma pháp sư. Bởi nghe nói mức tu luyện của ma pháp sư cao nhất chính là thần cai trị. Là thần cai trị sẽ có năng lực khống thiên chế địa, nắm trong tay hàng vạn sinh linh trong vũ trụ bao la và dung nhan cùng con người họ sẽ bất tử cùng thời gian. Vì vậy rất nhiều người cố gắng tham vọng trở thành thần cai quản những lại bị quy tắc thiên địa trừng phạt. Bởi vậy hàng trăm năm nay không có ai dám có tâm tư như vậy nữa. Vì chuyện này mà thế giới chia thành nhiều vùng đất và đại lục. Mỗi vùng đất có một thế lực thần bí trú ngụ và cai quản. Các vùng đất rất đoàn kết với nhau bởi họ đều chung một chủ nhân. Thần cai trị, còn các đại lục được chia thành 4 vùng lớn. Tây Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục, Đông Đại Lục, mỗi đại lục có 4 vương quốc lớn áp chế sức mạnh của nhau để duy trì cân bằng giữa các đại lục. Duy nhất giữa trung tâm 4 đại lục tồn tại một đại lục hơi nhỏ so với các đại lục còn lại. Đại lục Khống Thiên, tuy nhỏ nhưng đại lục này đầy rẫy cường giả, hơn hẳn so với các đại lục khác, nền kinh tế ở đây cũng phát triển hơn một bậc so với những vùng đất khác. Quy tắc, cường giả vi tôn được thực hiện rất nhuần nhuyễn tại đây. Vì thế mà nó trở thành thiên đường của cường giả, cũng là lý do tại sao đại lục này luôn đầy ắp những kẻ mạnh. Cách chương.